Chương 375, yêu tộc chi bí phần một, Thanh Khâu Vân Tịch. Đây mới là Hồ Bất Mỹ bản thân chân chính danh tự. Thanh Khâu là các nàng toàn bộ Thanh Khâu Hồ tộc họ. Phàm là Thanh Khâu Hồ tộc đều lấy Thanh Khâu làm họ. Vân Tịch nhưng là Hồ Bất Mỹ tên, mà nguyên bản Hồ Bất Mỹ chẳng qua là nàng ở bên ngoài dùng tên giả mà thôi. Hôm nay Triệu thị suy yếu, vô lực trấn áp thiên hạ, khí số sắp hết. Trước mắt thái bình bất quá trước bão táp yên ổn, thiên hạ chiến loạn sắp đến. Một khi Càn Triệu sụp đổ, tất nhiên thiên hạ đại loạn, chư hầu tranh bá. Đến lúc đó, ta Thanh Khâu nhất tộc cũng khó chỉ lo thân mình. Nếu vô pháp chỉ lo thân mình, vậy cũng chỉ có thể ứng đối. Ta Thanh Khâu nhất tộc nguyện ý ủng hộ Trần Hầu. Nếu như Trần Hầu nguyện ý cưới ta, không ngại ta Thanh Khâu nhất tộc thân phận lời nói, ta đây Thanh Khâu nhất tộc sẽ dốc hết toàn tộc lực lượng ủng hộ Trần Hầu, trợ Hầu gia đạt chân loạn thế, thậm chí hoàn thành bá nghiệp. Đơn giản, trực tiếp, dứt khoát. Thanh Khâu Vân Tịch trực tiếp làm rõ ý đồ, đến cùng thẻ đánh bạc, ánh mắt nhìn Trần Xuyên, không tại đi vòng thêm cái gì chỗ cong, bởi vì nàng biết, loại này sự tình, căn bản là không có vòng vo cần thiết, còn không bằng trực tiếp cùng Trần Xuyên làm rõ nói thẳng dứt khoát. Lấy nàng bản thân cùng toàn bộ Thanh Khâu nhất tộc lực lượng ủng hộ làm thẻ đánh bạc. Trần Xuyên nghe vậy trầm ngâm xuống tới, không nghĩ tới Hồ Bất Mỹ. À, không đúng, bây giờ hẳn là gọi Thanh Khâu Vân Tịch. Hắn không nghĩ đến lần này Thanh Khâu Vân Tịch qua hắn tìm đến lại là bởi vì dạng này mục đích. Hơn nữa, còn như thế trực tiếp làm rõ báo cho hắn. Nàng Thanh Khâu Vân Tịch cùng toàn bộ Thanh Khâu nhất tộc xem lên hắn, ý định lấy tự thân cùng toàn bộ Thanh Khâu hồ tộc lực lượng làm thẻ đánh bạc ủng hộ hắn Trần Xuyên. Điều kiện tiên quyết là hắn cưới Thanh Khâu Vân Tịch. Đương nhiên, cưới Thanh Khâu Vân Tịch khẳng định chỉ là mặt ngoài. Nếu như hắn thật lấy Thanh Khâu Vân Tịch tiếp nhận toàn bộ Thanh Khâu hồ tộc hiệu lực, như thế tiếp xuống, hắn phải bảo đảm Thanh Khâu nhất tộc an toàn cùng bảo đảm một chút tương ứng lợi ích, khẳng định là sơ bộ điều kiện. Nói ngắn gọn, liền là đầu tư, Thanh Khâu nhất tộc ý định đầu tư nàng, lấy Thanh Khâu Vân Tịch cùng toàn bộ Thanh Khâu nhất tộc lực lượng ủng hộ làm gốc vàng, đầu tư hắn Trần Xuyên, mà tương ứng, nếu như hắn tiếp nhận, khẳng định cũng phải cấp cùng tương ứng hồi báo. Nghe rất mê người, bất quá ta muốn biết, ta yêu cầu nỗ lực cái gì? Trần Xuyên hơi hơi trầm ngâm suy tư một chút hỏi. Hầu gia không cần nỗ lực cái gì, ta gả cho Hầu gia sau đó, ta Thanh Khâu nhất tộc cũng sẽ dốc sức trợ giúp Hầu gia, mà Hầu gia cần thiết, chỉ cần bảo đảm ta Thanh Khâu nhất tộc sau này an toàn cùng sinh hoạt là được. Thanh Khâu Vân Tịch nói ra Thanh Khâu nhất tộc điều kiện. An toàn sao? Trần Xuyên nghe vậy vừa trầm ngâm lên đến, bắt đầu suy nghĩ lợi và hại. Lợi mà nói không cần phải nói, dĩ nhiên chính là Thanh Khâu nhất tộc thực lực cùng có thể cho hắn mang đến lợi ích. Tệ mà nói, hắn quan trọng nhất suy xét tất nhiên liền là Thanh Khâu nhất tộc có cái nào địch nhân, thực lực thế nào. Một khi hắn cưới Thanh Khâu Vân Tịch tiếp nhận Thanh Khâu nhất tộc đầu nhập, cái kia tất nhiên cũng liền muốn đối mặt Thanh Khâu nhất tộc địch nhân. Các ngươi Thanh Khâu nhất tộc thực lực bây giờ thế nào? Hôm nay tộc ta bên trong người mạnh nhất làm 3 vị trưởng lão, đều là thiên nhân cảnh giới thứ nhất. Ngoài ra bao quát ta ở bên trong đại yêu tiên thiên cấp độ thực lực có 49 người, tộc nhân cùng một chỗ trưởng 3 vạn. Thanh Khâu Vân Tịch mở miệng, đây là nàng Thanh Khâu nhất tộc hôm nay thực lực, 3 cái cảnh giới thứ nhất thiên nhân, 49 cái tiên thiên. Cả một tộc người chung vào một chỗ tính cả những cái kia không có hóa hình lời nói, lại tổng cộng có chừng 3 vạn. Địch nhân đâu? Trần Xuyên lại hỏi. Trần Hầu thật đúng là truy vấn ngọn nguồn a. Hồ Bất Mỹ cười một tiếng, thực sự không hề tức giận. Nếu muốn hợp tác, vậy chúng ta lẫn nhau tự nhiên đều cần thẳng thắn đối đãi, đem hết thảy tin tức đều biết rõ ràng là tốt. Trần Xuyên cười nói. Địch nhân lời nói, nếu như chỉ lúc bình thường, Đồ Sơn nhất tộc cũng xem như một cái. Mặc dù cùng là hồ tộc, thế nhưng Đồ Sơn nhất tộc cùng ta Thanh Khâu nhất tộc một mực tồn tại tranh đấu quan hệ. Bất quá cái này tranh đấu khống chế tại sinh tử phạm vi bên trong, không tính là sinh tử đại địch. Muốn nói sinh tử đại địch lời nói, chỉ có một cái, Huyền Không Sơn Yêu Đình. Huyền Không Sơn Yêu Đình. Trần Xuyên thần sắc hơi động, cái tên này hắn tại cổ tịch bên trên ghi chép thấy qua, có hiểu biết. Căn cứ ghi chép tại xa xưa thời kỳ, sinh linh sinh ra mới bắt đầu, nhân tộc cũng không phải là thiên địa nhân vật chính, khi đó thống trị thiên hạ chính là yêu tộc, sau đó theo nhân tộc quật khởi. Tại từng cái nhân tộc đại đế tiên hiền dẫn dắt, phía dưới bại trận yêu tộc mới chậm rãi trở thành thiên địa chi chủ, mà Huyền Không Sơn chính là theo như đồn đại yêu tộc thánh địa. Chúng ta Thanh Khâu cùng Đồ Sơn hai tộc hồ tộc đều một mực chủ trương cùng nhân tộc chung sống hòa bình, dung nhập nhân tộc. Bất quá Huyền Không Sơn yêu trong đỉnh hội tụ đều là một chút không cam lòng chiến bại, muốn đoạt lại thiên địa chủ quyền yêu tộc. Từ đó cũng một cái xem chúng ta Thanh Khâu nhất tộc cùng Đồ Sơn nhất tộc, thậm chí toàn bộ hồ tộc đều là yêu tộc phản đồ, muốn trừ chi cho thống khoái. Nhiều năm qua, Huyền Không Sơn một cái tại xúc tích lực lượng, mỗi khi Thần Châu đại loạn các người nhân tộc nội chiến tranh đoạt vương quyền thời điểm, Huyền Không Sơn yêu tộc cũng khắp nơi sẽ xuất hiện, từ đó muốn nhân cơ hội lật đổ nhân tộc thống trị, một lần nữa đoạt lại đối Thần Châu thiên địa vị trí chủ đạo. Trước đó ma kiếm xảy ra chuyện cái kia đối phó ta bị Trần Hầu chém giết xà yêu, liền là Huyền Không Sơn yêu tướng. Thanh Khâu Vân Tịch mở miệng, nói cho Trần Xuyên tình huống, đây cũng là hắn hồ tộc thậm chí toàn bộ yêu tộc bí mật. Hồ tộc bên trong, nàng Thanh Khâu nhất tộc cùng Đồ Sơn nhất tộc chính là hồ tộc bên trong khổng lồ nhất hai cái tộc đàn, nhưng cũng chính là bởi vì điểm ấy, hai tộc ở giữa quan hệ cũng không phải là quá nhiều hòa hợp, ngược lại tồn tại nhất định cạnh tranh tranh đấu, cuối cùng bầu trời không có hai mặt trời. Một núi khó chứa nhị hổ, cả hai đều là hổ tộc bên trong cao cấp nhất tộc đàn, tự nhiên, vì tranh đoạt hổ tộc cao nhất thống trị địa vị, tranh đấu không thể thiếu. Bất quá Thanh Khâu cùng Đồ Sơn tranh đấu cho tới nay đều tương đối khắc chế, đem tranh đấu khắc chế tại sinh tử phạm vi loại hình, cho nên mặc dù tranh đấu, thế nhưng cửu hận mà nói đến không phải quá sâu, coi là công bằng tranh đoạt. Bất quá Huyền Không Sơn đối Thanh Khâu nhất tộc, thậm chí đối toàn bộ hổ tộc, nhưng chính là sinh tử đại địch. Tại nhân tộc quật khởi đánh bại yêu tộc đoạt được Thần Châu Thiên Địa Chúa Tể quyền sau đó, hồ tộc chủ trương cùng nhân tộc chung sống hòa bình. Bất quá cái khác Huyền Không Sơn yêu tộc, nhưng vẫn muốn một lần nữa đoạt lại quyền thống trị. Cho nên đối với toàn bộ hồ tộc, Huyền Không Sơn yêu đình cũng là cửu thị không gì sánh được, đem toàn bộ hồ tộc coi là yêu tộc phản đồ. Thế nào, Hầu gia đã hiểu rõ ta Thanh Khâu nhất tộc tin tức tình huống, đối Vân Tịch cùng chúng ta Thanh Khâu nhất tộc đề nghị có thể hài lòng. Sau cùng nói xong, Thanh Khâu Vân Tịch lại nhìn về phía Trần Xuyên hỏi. Thiên hạ đại loạn sắp đến, nàng Thanh Khâu nhất tộc thực lực mặc dù bây giờ thoạt nhìn rất mạnh, thế nhưng thật đợi đến thiên hạ đại loạn thời điểm, nàng Thanh Khâu nhất tộc thực lực tuyệt đối có là người có thể diệt các nàng, tùy tiện tới một cái thiên nhân cảnh giới thứ hai tồn tại, các nàng Thanh Khâu nhất tộc cũng đỡ không nổi, thật đến loại kia loạn thế. Chỉ có thiên nhân cảnh giới thứ ba mới thật sự là đỉnh tiêm chí cường giả có thể chi phối thiên hạ đại cục. Cho nên nàng Thanh Khâu nhất tộc nhất định phải tìm một cái đủ mạnh người đầu tư phụ thuộc. Mà Trần Xuyên, trước mắt mặc dù còn không có đạt đến thiên nhân cảnh giới thứ ba, thế nhưng lấy Trần Xuyên trước mắt biểu hiện ra ngoài thiên phú và thực lực đến xem, không hề nghi ngờ có tuyệt đối tiềm lực. Chỉ cần Trần Xuyên tu vi có thể đột phá đến thiên nhân cảnh giới thứ hai, nói không chừng đều có thể có sơ bộ sánh vai thiên nhân cảnh giới thứ ba thực lực. Nếu như Trần Xuyên tu vi cũng đặt chân thiên nhân cảnh giới thứ ba, cái kia chiến lực thì càng không thể đo lường. Dạng này người không đầu tư phụ thuộc còn đầu tư phụ thuộc ai? Mà lại chủ yếu nhất là, Trần Xuyên đẹp mắt à, quả thực có thể nói thế gian đệ nhất mỹ nam tử, coi như nhìn xem đều để thân người tâm vui vẻ, mà còn bản thân còn quen thuộc có quá nhiều lần giao tập, cũng hoàn toàn không ghét. Hồ Bất Mỹ nhìn xem Trần Xuyên, đột nhiên cảm giác, càng xem Trần Xuyên, càng cảm thấy cùng mình tuyệt phối, nhất là nhan giá trị bên trên. Quả thực liền là trời đất tạo nên một đôi. Trần Xuyên lúc này cũng là cười một tiếng, nhìn hướng Thanh Khâu Vân Tịch. Vân Tịch cô nương cùng các người Thanh Khâu nhất tộc tốt như vậy đề nghị, ta nghĩ ta cũng hẳn là tìm không thấy lý do cự tuyệt. Hắn bây giờ đang yêu cầu liền là thủ hạ thế lực, dùng cái này đến giúp hắn thu thập đủ loại tài nguyên xử lý đủ loại sự vật. Nếu như Thanh Khâu nhất tộc đầu nhập hắn lời nói, lấy Thanh Khâu nhất tộc thực lực, trong nháy mắt liền có thể để cho hắn thủ hạ lực lượng nhận được một cái bay vọt, mà lại Thanh Khâu nhất tộc tồn thế nhiều năm như vậy, từ xa xưa thời kỳ liền đã truyền thừa xuống, trong tộc tất nhiên cũng không ít thiên tài địa bảo. Coi như trong tộc không có, khẳng định cũng có thể giúp hắn tìm tới không ít, dạng này liền có thể đề cao thật lớn, hắn tu hành hiệu suất. tcvaudio.net